Chương 172, trọng chỉnh tiết tấu, nạ rủ tổ tác dụng. Song phương cầu thủ một lần nữa đăng tràng, bất quá trước chờ phạt bóng kết thúc lại nói. Bởi vì nạ rủ tổ vừa rồi cái kia nháo trò, tranh tài bị ép gián đoạn, mặc dù ản dưới huấn luyện viên kêu tạm dừng, bất quá nạ rủ tổ đột nhiên nhiễu loạn sân bóng là sự thật, cân nhờ ảo cờ đến đây chỉ là một trận luyện tập thi đấu mà cũng không phải là chính thức tranh tài. Bởi vậy tôi cũng không có để vừa rồi đánh nhau ạ cặt cùng nạ rủ tổ cờ âm mở thi đấu, đây cũng là mức độ lớn nhất dễ dàng tha thứ. Dù sao đánh nhau tại thể dục tranh tài ở trong là không được cho phép, liền xem như quyền kích, tự do vật lộn như thế vận động, QNZ có nhất định quy tắc hạn chế, nếu như làm ra không phải bình thường động tác đến công kích đối thủ, cũng là thuộc về phạm quy hành vi. Bởi vì đánh nhau mà bị cấm thi đấu cầu thủ càng là nhìn mãi quen mắt, căn cứ nghiêm trọng trình độ. CM thi đấu thời gian QNZ có dài có ngắn, ở cấp 3 rơi bóng rổ, bởi vì không có thương nghiệp tham dự, bởi vậy nơi này càng thêm thuần khiết một chút. Nếu có cầu thủ đánh nhau, bị cấm thi đấu một năm, thậm chí là liên lụy toàn bộ đội bóng không thể tham gia trận đấu cũng là bình thường sự tình. Lúc trước thì ạ sỉ cùng ạ cắt bị ạt lòng bọn hắn đánh không dám hoàn thủ, chính là sợ hai truyền ra đánh nhau tin tức. Bất quá bởi vì đây chỉ là một trận luyện tập thi đấu. Tăng thêm đánh nhau song phương đều là cả nạ gạ họa cầu thủ, tôi cũng coi là khai ân, không để cho nạ rủ tổ cùng ạ cặt cờ âm ở thi đấu, bất quá vẫn là phán quyết nạ rủ tổ một cái kỹ thuật phạm quy, xa nội cờ âm ở tới hai lần phạt bóng, đồng thời tại phạt bóng đằng sau còn có thể lấy được banh quyền. Kỹ thuật phạm quy phạt bóng, cũng không có chỉ định phạt bóng cầu thủ, đồng dạng đạt được kỹ thuật phạm quy phạt bóng đội ngũ đội trưởng sẽ chỉ định trong đội phạt bóng tốt nhất cầu thủ đi phạt bóng. Sổ hồ cụ lời nói là nạ dù tổ, xa nộ, chính là xa ạ kỳ tạ. Xa ạ kỳ tạ phạt bóng 10 phần ổn định, mặc dù không có cách nào cùng nạ dù tổ cái kia bưng buồn đái siêu cao tỷ lệ chính xác so sánh, nhưng là cu nở dê có. 86 tả hữu tỷ lệ chính xác. Bạch bạch xa ạ kỳ tạ đi đến đường ném bóng, hai phạt đều trúng. Sổ hồ cụ 51, 73 xa nộ, rớt lại phía sau xa nộ 22 điểm. Tranh tài lúc này còn thừa lại 14 phút 57 giây, không phải là không có cơ hội đuổi trở về. Bởi vì cân nhờ ảo cờ đến thể lực phân phối quan hệ, cho nên xạ nổ lúc này không tiếp tục phát động toàn trường gấp gáp chiến thuật canh người, mà là đúng quy đúng củ, dự A theo bình thường đấu pháp tiến hành tranh tài. Giải U tạ đưa bóng mang hơn phân nửa trận đằng sau, nhìn thấy nạ rủ tổ đánh ra thủ thế, tại thoảng qua cả dù nọ gì đằng sau, lập tức đưa bóng chuyển vào nội tuyến. Nạ dù tổ cầm cầu đằng sau, trong lòng rất rõ ràng mình phải nên làm như thế nào. Sô hồ cụ tại hạ nửa chàng bị xạ nổ toàn trường gấp gáp chằm chằm người đánh cho không thở nổi. Loại thời điểm này, sô hồ cụ không cần cái gì người anh hùng, cần chính là đạt được. Mặc kệ là cái gì thủ đoạn công kích đều tốt, chỉ cần có thể đạt được, ổn định trước mắt trận cước, sô hồ cụ liền còn có cơ hội phản kích. Nạ dù tổ quay người đằng sau. Nhìn thấy chính là trường cao đẳng số 1 tiền đạo tấm kia rộng lớn mặt to. Quả tạ trên mặt lộ ra ý cười, ta sẽ không để ngươi đạt được quả tạ, kỳ thật có một câu ta đã sớm muốn nói với ngươi. Quả tạ kinh ngạc, cái gì mặc dù bây giờ là tại tranh tài, bất quá coi như sự tình già nua như quả tạ, cũng chỉ là học sinh cấp 3 mà thôi, mà lại cũng không phải chính thức tranh tài, cho nên quy tắc cũng không cần nghiêm khắc như vậy. Nạ dù tổ hít sâu một hơi, đông dưng giống to. Quả tạ mạ xả xì dung mạo ngươi thật con mẹ nó khó coi nạ rủ tổ thanh âm không ngừng tại cái này trong sân bóng rổ quanh quẩn, bởi vì sân bóng rổ ưu tú cách âm hiệu quả, ngược lại là để nạ rủ tổ thanh âm đang vang vọng bên trong trở nên càng thêm rõ ràng. Sóng âm không ngừng tại quả tạ bên thai quanh quẩn, liền xem như vị này trưởng cao đẳng số 1 tiền đạo, cũng không khỏi ngây người. Nạ rủ tổ nhanh chóng lướt ngang một bước, lập tức giơ tay bắn ra, động tác nhanh chóng. Quả tạ nhận nạ rủ tổ kích thích, phản ứng dù sao vẫn là chậm một nhịp, tại lấy lại tinh thần chuẩn bị phong đóng thời điểm, bóng rổ đã bay thẳng qua quả tạ đỉnh đầu. Bạch hạ cắt vừa rồi dạng như vậy cố gắng, đều không thể dung chuyển quả tạ siêu cường phòng ngự, mặc kệ là tại dưới rổ như thế nào sử dụng phương thức tấn công đều không thể đột phá quả tạ, kết quả tại nạ rủ tổ giống to một tiếng phía dưới, quả tạ phòng ngự lại triệt để thùng rông kêu to, đây quả thực không thể nhịn á ạ cắt lòng tràn đầy phiền muộn. Quả tạ cũng giống vậy như thế, bị người ơ chửa cờ mặt mắng một câu còn trực tiếp nhăn bán, vị này đệ nhất tiền đạo tâm tình sẽ như thế nào hằng bét. Không hỏi cũng biết. Nạ dù tổ mới mặc kệ quả tạ cùng ạ cắt tâm tình có bao nhiêu phiền muộn, hướng về phía quả tạ khoa tay một cái cơ thể của mình đằng sau, lập tức quay người chạy tới cùng hì ạ sỉ còn có dây ủ tạ chúc mừng. Hì ạ sỉ còn có dây ủ tạ bây giờ xem như thở phào nhẹ nhõm, trước đó ạ cắt cùng dù quả hai cái đồ đần trong đó loạn đả, kết quả đội bóng áp lực tất cả đều gánh tại hai người bọn họ trên thân, cả dù nọ gì cùng mà sủ mồ tổ tạo thành hậu vệ tổ hợp. Thực lực không tại mà kỳ cùng kẹn gì phía dưới, chỉ là đối phó bọn hắn hai cái liền đủ cật lực, kết quả còn muốn gánh chịu ạ cặt cùng dù qua áp lực, hai người bọn họ sắp mệt mỏi sụp đổ. Chẳng qua hiện nay nạ rủ tổ một lần nữa ra sân, cũng là có thể làm cho sổ hổ cụ tiến công tiết tấu khôi phục bình thường đi. 53, 73, sổ hổ cụ còn rất lại phía sau 20 điểm. Sa nội phát động công kích. Lần này tiến công lựa chọn làm nhưng là trưởng cao đẳng số 1 tiền đạo quả tạ mạ xà si. Lấy quả tạ lòng tự trọng, bị nạ rủ tổ như thế trực tiếp đạt được đơn giản chính là đang đánh mặt, quả tạ làm sao có thể chịu được loại này sỉ nhục, đương nhiên lập tức muốn đánh trở về. Bởi vì trước mắt xà nổi hay là có 20 điểm ưu thế tuyệt đối, cho nên cả dù nọ gì hay là thỏa mãn quả tạ ý nghĩ, đưa bóng chuyển cho quả tạ. Quả tạ vừa mới cầm cầu. Nạ dù tổ liền đã trực tiếp tiếp phòng đi lên. Cùng ạ các khác biệt, nạ dù tổ có thể cùng thượng hà ruộng bước chân, bởi vậy có thể không hề cố kỵ đối nó tiến hành cận thân tiếp phòng. Quả tạ một bên cẩn thận nạ dù tổ động tác, đồng thời trong ánh mắt cu nở dê toát ra hỏa diễm đến, đáng giận tiểu tử, ta sẽ không để cho ngươi dạng này đắc ý đi đi. Nạ dù tổ đã sớm cùng vô số người đánh qua miệng cầm, bởi vậy tâm tính cu nở dê duy trì ổn định, không chút nào thụ quả tạ lời nói ảnh hưởng. Đồng thời nết miệng cười một tiếng, ta sẽ không như vậy đắc ý đi đi, nhưng là ngươi biết dạng này tiếp tục xấu đi xuống. Xấu quả tạ tâm tình càng thêm phiền muộn, vừa mới phản kích một câu, kết quả lần nữa tao ngộ nạ rủ tổ siêu cấp ác miệng công kích, tâm tình phiền muộn đến đơn giản muốn thổ huyết. Mà nạ rủ tổ nhanh chóng xuất thủ, thừa dịp quả tạ bởi vì chính mình kích thích mà lắc thần thời điểm, đập đi quả tạ trong tay bóng rổ. Quả tạ mặc dù kỹ thuật điều khiển banh ở chính giữa phong ở trong độc nhất vô nhị, nhưng là nạ dù tổ kỹ thuật điều khiển banh tại đại tiền phong ở trong cũng là tuyệt vô cận hưu. Luận đến tốc độ, nạ dù tổ nhanh hơn quả tạ bên trên một phần, thêm thượng hà ruộng bị nạ dù tổ liên tục các miệng đầu đen rau muống, tâm tính QNZ chung quy lại nhận ảnh hưởng, kết quả ơ thơ y điếm na y bị nạ dù tổ cắt bóng thành công. Nạ dù tổ chân dài nhanh chóng phóng ra hai bước, đuổi tại xạ ạ kỳ tạ cùng cả dù nọ gì trước đó đem bóng rổ đặt vào tầm kiểm soát của mình bên trong. Sổ hồ cụ cầu thủ toàn bộ mũi tên đánh đồng dạng phóng tới xạ nổ nửa tràng, lập tức phát động tấn công nhanh phản kích. Xạ ạ kỳ tạ, cả dù nọ gì, mà sủ mổ tổ tất cả đều là tốc độ siêu nhất lưu cầu thủ. Quả tạ mặc dù tâm tình phiền muộn, nhưng là vẫn phi tốc trở về thủ. Đồng dạng đội bóng đối mặt dạng này đội ngũ, muốn đánh ra tấn công nhanh cơ bản bên trên là không thể nào. Bất quá sổ hổ cụ, lấy trước mắt đội hình, 5 cái vị trí tất cả đều là siêu cường tốc độ, muốn đánh thành tấn công nhanh, cũng không phải là hoàn toàn không được. Nạ dù tổ nhanh nhất xông vào xạ nổ nửa tràng, nhưng là xạ ạ kỳ tạ đã ẩn ẩn đuổi kịp nạ dù tổ, mà quả tạ cu nở dê sau lưng nạ dù tổ nhìn chằm chằm. Nạ dù tổ nhanh chóng quay đầu, đem tất cả cầu thủ vị trí chạy tình huống tất cả đều để ở trong mắt, sau đó nhanh chóng hướng phía ngoài tủ đánh xuất thủ thế. Tiếp lấy dừng lại một chút, đem bóng rổ đa y lư cờ đánh tới hướng bảng bóng rổ cong nạ dù tổ thuần túy là tại ném cầu. Bóng rổ đa y lư cờ đập trúng bảng bóng rổ đằng sau cao cao bắn ra, căn bản không có ý định dẫn bóng. Quả tạ một đường xông vào nhà mình dưới rổ, liên tục gặp phải đánh mặt quả tạ, ý xin muốn giành lại quả bóng này, mới có thể vãn hồi mình mặt mũi. Quả tạ nhảy lên giữa không trung, lấy hình thể cùng trọng tải tới nói, có thế nhảy cao như vậy. Nhảy vọt lực thật sự là xuất sắc, nhưng là sổ hổ cụ ngoại trừ nạ rủ tổ bên ngoài, còn có một cái thân thể quái vật uống a gầm lên giận dữ tại quả tạ bên thai nổ vang, cơ hồ khiến quả tạ lỗ thai triệt để đứt rơi. Trên không trung còn chưa hạ xuống xong, một cái càng lớn bàn tay từ quả tạ phía sau đưa ra ngoài, đoạt tại quả tạ trước đó bắt lấy cái kia bóng rổ, trực tiếp hướng về trong vòng rổ hung hăng đè xuống cạch chừng 115kg thể trọng. Dạng này thể trạng đánh ra sờ lem đủ đến, lực lượng to lớn cơ hồ muốn đem toàn bộ bảng bóng rổ triệt để xé rách quả tạ ở giữa không trung nhận mái tủ thân thể to lớn va chạm, thân thể cơ hồ không bị khống chế bay về phía trước ra ngoài, đụng phải khung rổ đằng sau. Toàn bộ khung rổ đều kịch liệt là cờ lư một cái, hiển nhiên bẻ đâm đến không nhẹ nải tủ trọng tải quá lớn. Nếu như là cước đạp thực địa, nạ dù tổ lực lượng có thể cùng nải tủ so sánh, chẳng qua nếu như là ở giữa không trung đụng nhau lời nói, liền ngay cả nạ dù tổ đều không phải là đối thủ của nải tủ, bởi vì trọng tải chênh lệch quá lớn. Quả tạ thể trọng cùng nạ dù tổ không sai biệt lắm, ở giữa không trung cũng vô pháp ngăn cản nải tủ va chạm, trường cao đẳng số 1 tiền đạo, thế mà bị một cái chơi bóng rổ mới chỉ có 1 năm cầu thủ đụng bay, thật sự là phiền muộn phi thường. Nải tủ cơ mình tráng kiện hai tay, giống như là đầu cự hình kim cương đồng dạng không ngừng gầm rú. Từ dưới nửa tràng ra sân bắt đầu, nải tủ một lần tiến công đều không có đánh thành, bởi vì ạ cắt cùng dù quả tất cả đều tại các đánh cát, không có người trợ công, nải tủ mình cũng không cách nào thành công công kích vòng rổ. Bây giờ đạt được nạ dù tổ trợ công không tiếp sờ lem đủ, xem như một am hiểu buồn bực trong lòng, đương nhiên tới đối đầu chính là quả tạ tâm tình buồn bực chính là 55, 73, điểm kém thu nhỏ đến mười mấy phần, vẫn còn có cơ hội.